60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị không thể làm gì khác, đành đứng dậy đi vào bếp một lần nữa. Buổi sáng, gia đình Tô ngồi quây quần bên bàn ăn mì. Mì được làm từ bột trắng, có thêm thịt và rau xanh. Mỗi bát còn có một quả trứng chiên. Trên bàn còn có dưa muối. Mọi người ăn mì, chấm dưa muối, ai ấy đều ăn rất ngon miệng. Sau khi ăn xong, Tô Hướng Đông, theo lời mẹ dặn, cùng vợ là Trương Thị đi đến nhà cha mẹ Trương Thị để đón ông bà về ở vài ngày. Khi họ đi qua nhà lão thợ mộc, thấy Tô Cẩm Ngọc ngồi xổm trên đất, cầm cây gậy gỗ chơi với bùn đất. Cẩm Ngọc, ba mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu chơi một mình ngoài cửa thế này? Trương Thị thấy vậy, không khỏi hỏi, mẹ đang ngủ. Tô Cẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn và trả lời khi thấy đại bá nương. Con chơi ở cửa thôi, đừng chạy lung tung nhé. Trương Thị dặn dò một câu, rồi lắc đầu rời đi. Đến giờ này mà còn ngủ sao? Nếu là cô, ngày đầu tiên chuyển nhà, chắc chắn sẽ dậy sớm dọn dẹp, chưa đâu có tâm trí mà ngủ. Phòng của lão thợ mộc tuy nhỏ, nhưng có một cái sân nhỏ. Ba người ở cũng khá ổn, chỉ cần dọn dẹp một chút là ấm cúng ngay. Nhưng nhìn bộ dạng của Phùng Thị, rõ ràng là không hề để tâm. Tô Hướng Tây xách chậu, cầm rẻ lau đi khắp nhà, lau chùi từng góc, từng cạnh cho thật sạch. Đến giữa trưa, thấy vợ vẫn còn nằm ngủ trên giường đất, chẳng có ý định gì là sẽ dậy nấu cơm. Anh không khỏi cau mày. Cuối cùng, anh bỏ dở việc đang làm, quay người ra ngoài lấy phần lương thực đã chuẩn bị từ trước. Phần lương thực của Phùng Thị thì để lại, còn phần của mình và Cẩm Ngọc thì anh cho vào sọt. Tô Hướng Tây đeo sọt lên vai, ra ngoài và gọi con trai. Cẩm Ngọc, đi thôi, chúng ta lên nhà bà nội ăn cơm. Tô Cẩm Ngọc sáng nay chỉ ăn được cái trứng, cháo thì mẹ nó nấu quá tệ, chỉ miễn cưỡng ăn vài muỗng. Giờ đói bụng từ lâu, nghe thấy được ăn cơm, cậu bé lập tức đứng dậy. Tô Lão Thái đang ở trong bếp nấu cơm, mấy đứa trẻ chơi đùa trong sân. Nghe tiếng gõ cửa, Tô Tử Lễ chạy ra mở cửa. Tam Thúc, Cẩm Ngọc, hai người về rồi. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy vui mừng chạy đến đón. Tô Lão Cha ngồi trên ghế đầu trong sân, miệng ngậm tẩu thuốc, thấy con trai cả về, chỉ khẽ nhướng mày, về rồi à? Vâng, con mang phần lương thực của con và Cẩm Ngọc về đây. Từ giờ hai cha con có thể ăn ở nhà được không? Tô Hướng Tây gật đầu, khó khăn mở lời, anh thật sự không muốn dính dáng đến việc bếp núc, thà làm việc nặng nhọc còn hơn. Phùng Thị lại lười biếng, nấu ăn tệ hại, anh chịu đựng được, nhưng Cẩm Ngọc đang ở tuổi ăn tuổi lớn, không thể để đói no thất thường như vậy. Việc này con đi hỏi mẹ con, bà ấy đồng ý thì được. Tô Lão Cha hút một hơi thuốc, thản nhiên đáp, Lão Tam tự chọn con đường này, có khó khăn gì cũng phải tự giải quyết, giờ quay về nhà như thế này thì sao coi được. Tô Hướng Tây đặt sọt xuống, rồi đi vào bếp, trong nồi đang chiên cá, bên cạnh là đĩa củ cải đã cắt sẵn. Cửu Nhi ngồi bên cạnh bếp giúp nhóm lửa, thấy Tô Hướng Tây vào cũng không ngạc nhiên gì. Không ở nhà ăn cơm, sao lại chạy đến đây? Tô Lão Thái liếc nhìn con trai, rồi lại chú ý đến nồi cá. Cách Trương,